LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070, chương 1070, đến từ ngoại quốc khiêu chiến. Chuyện gì? Nhìn Tô Khải Sơn một bộ làm như có thật bộ dáng, Tô Minh không khỏi cứ thế một chút, sau đó vô ý thức nói ra: Ninh Thành máy móc nhà máy sự tình sao? Không phải. Máy móc nhà máy hiện tại cải chế tiến hành rất thuận lợi. Tất cả cũng còn tốt. Nào có cái gì sự tình? Tô Khải Sơn mở miệng nói ra. Ninh Thành Đại học Y khoa cái kia về hưu lý giáo thụ ngươi hẳn là nhận thức a? Ta đương nhiên biết rõ. Cùng hắn quan hệ rất không tệ. Tô Minh gật gật đầu. Bất quá lại càng thêm hiếu kỳ. Trong lòng tự nhủ Tô Khải Sơn làm sao lại kéo tới lý giáo thụ đâu? Hai người hẳn là không có gì gặp nhau. Tô Khải Sơn tiếp tục nói. Người chạy đợi hẳn là không có nói cho hắn biết một tiếng đi. Hắn không biết người đi xa nhà. Hai ngày trước còn tự thân tìm tới trong nhà chúng ta ra. Nói là có chuyện tìm ngươi. Điện thoại vẫn không gọi được. Không có cách nào liền tới xem một chút. Ai biết ngươi đi xa nhà. Ta nói với hắn. Chờ ngươi vừa về đến liền để ngươi cho hắn hồi điện thoại. Ngươi nhanh đi cho người ta hồi một chiếc điện thoại. Miễn hắn một mực chờ đợi ngươi. Tô Khải Sơn nói ra. Tô Minh không khỏi có chút buồn bực. Lý giáo thụ hắn tìm ta có chuyện gì? Còn tìm vào nhà. Ta đây nào biết được. Nói ngươi không ở nhà về sau. Hắn liền đi. Ta cũng không có cẩn thận hỏi. Tô Khải Sơn mở miệng nói ra. Dù sao người ta là tìm Tô Minh. Tô Khải Sơn nếu như hung hăng hỏi người khác làm gì. Cái kia không khỏi cũng có chút không quá phù hợp. Được rồi. Cha, ban đêm ta liền không ở nhà ăn cơm. Ta trực tiếp đi lý giáo thụ trong nhà hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi. Tô Minh mở miệng nói một câu. Cẩn thận nghĩ một hồi Tô Minh liền có thể đoán được. Lý giáo thụ tìm chính mình. Đoán chừng là có chuyện gì khẩn yếu. Nếu không mà nói dùng lý giáo thụ tính cách. Không có khả năng trực tiếp thăm dò được Tô Minh trong nhà tới. Trong điện thoại một lát cũng nói không rõ ràng. Chẳng trực tiếp đi lý giáo thụ trong nhà. Vừa vặn thật nhiều ngày không có đi bái phỏng qua lý giáo thụ. Tô Khải Sơn trực tiếp điểm đầu. Được, vậy ngươi liền trực tiếp đi qua hỏi một chút chuyện gì xảy ra đi. Thuận tiện đem trong nhà lần trước người khác đưa rượu mang một ít đi qua. Được rồi, đón xe đi tới lý giáo thụ ở vào Ninh Thành Đại học Y khoa giáo sư nhà trọ bên này. Trong tiểu viện, vừa đẩy cửa ra, liền thấy lý giáo thụ trong sân loay hoay chính hắn chủng thức nhắm. Nhìn thấy Tô Minh về sau, lý giáo thụ rõ ràng tương đối kích động, trực tiếp cầm trong tay cái cuốc cho vớt, sau đó chạy tới nói ra, Tô Minh ngươi trở về nha, lúc nào trở về, 1 giờ trước mới trở về. Tốt nghe ta cha nói ngươi đi tìm ta về sau. Liền lập tức tới. Lý giáo thụ. Ngài tìm ta đến cùng có chuyện gì nha? Tô Minh nhịn không được lại hỏi. Đi thẳng vào vấn đề. Lý giáo thụ lúc này ngược lại là không nóng nảy. Vừa cười vừa nói. Ngươi đừng có gấp. Việc này đợi lát nữa lại nói. Ngươi trước ngồi. Ta đi tẩy cái tay sau đó phao ấm trà tới. Chúng ta từ từ nói. Không mất một lúc. Lý giáo thụ liền mang theo ấm trà cùng đồ uống trà đi vào trong sân. Mở miệng nói ra, biết rõ ta 2 ngày này tại sao phải tìm ngươi sao? Bởi vì Hán Quốc bên kia y thuật hiệp hội, phái mấy người cao thủ đến Ninh Thành. Nói là chuẩn bị cùng ta Ninh Thành Đại học Y khoa đến trao đổi một chút trung y. Lý giáo thụ, chậm rãi mở miệng, Hán Quốc, Tô Minh cứ thế một chút, không nghĩ tới kéo tới người ngoại quốc. Quốc gia này cũng là Á Châu quốc gia, cùng Hoa Hạ vị trí vẫn rất gần, chỉ bất quá mọi người quan hệ bình thường thôi, cũng không phải là quá hữu hảo. Tô Minh đúng Hán Quốc quốc gia này ấn tượng cũng không phải quá tốt. Cái này là một cái rất không biết xấu hổ quốc gia. Nói tóm lại bọn hắn ra mặt dày là nổi danh. Hoa Hạ đám dân mạng thân thiết xưng hô bọn họ là bồng tử. Viết đến nơi đây mọi người hẳn là rõ ràng viết là quốc gia nào đi. Chỉ bất quá không thể xuất hiện chân thực quốc gia. Vì lẽ đó ta liền cố ý cải biến một chút. mọi người trong lòng rõ ràng là được. Vừa nghe đến là Hán Quốc người chạy tới. Thế là Tô Minh liền buồn bực. Nói ra, Hán Quốc cùng chúng ta Ninh Thành Đại học Y khoa có quan hệ gì? Bọn họ chạy tới trao đổi cái gì? Trên thực tế trước đó chúng ta Ninh Thành Đại học Y khoa cái nào đến như vậy đại danh khí? Từ lần trước ngươi cùng nước Mỹ Tennessee Đại học Y thuật sau khi trao đổi, chúng ta Ninh Thành Đại học Y khoa liền hỏa một thanh. Ở trên quốc tế cũng hưởng có một ít danh dự. Lý giáo thụ mở miệng nói ra. Ta đoán chừng nha, là nước Mỹ Tennessee Đại học. Ở sau đó phát biểu tuyên bố bên trong. Cho chúng ta Ninh Thành Đại học Y khoa cùng Trung Y rất lớn tao ngộ. Hán Quốc người điểm này lòng. Dạ hẹp hỏi ngươi cũng không phải không biết. Đoán chừng là nghe được cái này về sau. Trong lòng có chút chua. Vì lẽ đó liền bày ra lần này cùng chúng ta Ninh Thành Đại học Y khoa trao đổi. Muốn khiêu chiến chúng ta Trung Y đây. Lý giáo thụ hơi nhất giải thích. Tô Minh đại khái liền rõ ràng. Nói trắng ra liền là Hán Quốc bên kia đỏ mắt thôi. Thế là liền muốn tới cũng cùng Ninh Thành Đại học Y khoa trao đổi. Cọ một đợt nhiệt độ, Hán Quốc quốc gia này tại trên thế giới, đó là nổi danh nước Mỹ chó săn, cả ngày đi theo cái mông người ta đằng sau trà trộn. Bây giờ nhìn chủ nhân bên kia cùng Hoa Hạ bên này càng thân mật, cho nên bọn họ cũng liền khó chịu, muốn đi qua dẫm mạnh Ninh Thành Đại học Y khoa tình thế. Không để ý bọn hắn chính là, những cây gậy này đều vô sỉ rất, ai biết bọn hắn đều đánh là ý định gì. Tô Minh nói thẳng, cảm giác có chút chán. Lý giáo thụ cười khổ một tiếng. Nói ra, đối phương thế nhưng là khí thế hung hung nha. Bọn hắn đài truyền hình cùng truyền thông đều đưa tin chuyện này. Có thể nói mình liền đem nhiệt độ cho xào lên. Thậm chí lên cao đến quốc gia trình độ. Người nói người ta đều chỉnh thành dạng này. Vì hai quốc gia quan hệ đến cân nhắc. Vậy chúng ta cũng không thể cự tuyệt người ta nha. Huống chi chúng ta cũng không lý tới từ cự tuyệt. Lý giáo thụ nói ra. Vậy ta đoán chừng bọn hắn lần này đến có chuẩn bị. Hẳn là chuẩn bị rất đầy đủ. Muốn đánh bại chúng ta. Tô Minh nói ra. Trên thực tế xác thực cùng Tô Minh suy đoán. Hán Quốc người lần này đến có chuẩn bị. Chính là vì đánh bại Ninh Thành Đại học Y khoa. Để chứng minh bọn hắn y thuật. Từ đó trực tiếp đặt vững địa vị. Không thể không nói những cây gậy này thật đúng là vô sỉ. Tính toán đánh 3-3 tiếng nổ. Còn kém không có trực tiếp thượng thiên. Hơn nữa bọn hắn người bên kia nói là. Chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến ngươi. Bọn hắn biết rõ lần trước liền là ngươi. Đánh bại nước Mỹ Tennessee Đại học Y học đoàn đại biểu. Đưa ra cùng ngươi luận bàn trao đổi ý nghĩ. Lý giáo thụ nói ra. Cái gì chó má trao đổi luận bàn. Đây đều là nói nhảm. Còn không phải liền là vì đánh bại Tô Minh. Sau đó những cây gậy này liền có thể tuyên bố bọn hắn y thuật. So Hoa Hạ lợi hại nhiều. Lập tức liền đem chú ý cùng ánh mắt toàn bộ hấp dẫn tới. Thật sự là đủ không biết xấu hổ. Tô Minh không có bất kỳ cái gì sợ hãi cảm xúc. Ngược lại cười một chút. Mở miệng nói ra. Nói như vậy. Lần này ta là tránh không xong. Ném cái, kim đậu, bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.